Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84. Nói như vậy, này, hiển nhiên, lúc sau, bởi vậy, rốt cuộc, như vậy cũng hảo, người, quan, khụ khụ, từ từ, như thế nào, nàng rất rõ ràng, lên, cái gì đều không nói, yên tâm, hết chương.